Chiến thần bất bại, chương 5212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5212, dù là các cao thủ trong chư thiên thần giới cũng không thể đỡ được đòn tấn công đáng sợ như vậy, cậu ta đã thiêu đốt mạng sống. Thiên kiếm thánh quân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Đúng lúc này, ngay khi đánh thức diệt thế lôi kiếp, Tiêu Chính Văn đã dâng hiến hết toàn bộ thọ nguyên của mình, hay nói cách khác bây giờ Tiêu Chính Văn là một người chết. Hơn nữa trên người Tiêu Chính Văn đã không còn sinh khí nữa, ngay cả mái tóc dài của anh cũng trở nên sơ xác, không còn suôn mượt. Ánh mắt anh cũng không sâu thẳm như trước, hoàn toàn không có thần sắc. Điều này chỉ có thể chứng minh Tiêu Chính Văn đã tiêu hao hết mọi thứ như cổ vạn giới nói. Tiếng sấm chớp kinh thiên động địa vang lên khắp nơi, cuối cùng diệt thế lôi kiếp cũng nổ. Sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt một tinh cầu đó khiến người của vùng ngoài lãnh thổ đều biến sắc. Nhiều người đều thầm cầu nguyện, kết giới màu vàng phía sau Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ họ. Mọi người trên địa cầu đều chắp tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sấm sét kia đánh xuống. Thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã mất hoàn toàn sinh khí, thậm chí tim của anh bỗng ngừng đập. Đám người Tử Hoàn đã cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, ngay khi tim Tiêu Chính Văn ngừng đập, Tử Hoàn bị sốc. Cậu ta thà chết cũng muốn lôi chúng ta chết cùng sao? Tử Hoàn tê cả da đầu nói, đối mặt với diệt thế lôi kiếp, ngay cả Tử Hoàn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đó là thiên lôi có thể hủy diệt vạn vật, cũng là sức mạnh thiên địa sơ khai đáng sợ nhất. Cho dù ông ta ở cảnh giới chuẩn thánh cũng không có cách nào chống được diệt thế lôi kiếp. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại tự đốt cháy mạng sống của mình chỉ để dẫn dụ lôi kiếp hủy diệt mọi thứ, kéo bọn họ chết cùng. Lúc này, Hắc Bá cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ôi thật đáng tiếc cho một thiên tài xuất chúng, mặc dù chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn, nhưng phân thân này cũng có sinh mệnh và ý thức, cũng có thể đạt được cảnh giới thánh nhân. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại lựa chọn chết vì vô số người lạ trên thế giới. Trong mắt mọi người, Tiêu Chính Văn giờ phút này cũng không yếu hơn Thủy Hoàng tiền kiếp. Gia tộc nhà họ Tiêu đã bảo vệ Hoa Quốc suốt bao đời nay. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại hy sinh bản thân để chết chung với đám giặc. Sao bọn họ có thể không kính trọng được chứ? Anh Tiêu, anh ấy, chẳng lẽ vua Bắc Lương? Không, không đâu, thiên tử và các trưởng lão võ tông đều không khỏi rơi lệ. Tần Vũ khẽ nhắm mắt lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đây là con đường Tiêu Chính Văn lựa chọn, cũng là con đường duy nhất mà một quân nhân có thể lựa chọn. Cách chương